Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3067, chương 3344, truyền thừa. Canh 2, hắn hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ trong lúc này có cái gì, đều là hắn một đường sinh cơ. Xem có thể hay không chảo được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chứng kiến cái này tòa cung điện hắn liền nổi lên quen thuộc cảm giác. Cùng lúc trước Đại Quang Minh Phong phong cách nhất trí, chỉ là càng thêm hoa mắt, nói không chừng bên trong là Đại Quang Minh Kinh truyền thừa. Đại Quang Minh Kinh huyền diệu phi thường. Lúc trước một bộ Đại Quang Minh Kinh, liền có thể uy áp thiên hạ. Sau đi tới tầng trên thiên, Quang Minh Thắng Cảnh là hắn truyền thừa. Mà Quang Minh Thắng Cảnh tại thiên ngoại thiên cảnh cũng là địa vị đặc biệt. Đại Quang Minh Kinh nhất mạch đã đến cao hơn một tầng thiên lại đoạn tuyệt. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hiếu kỳ. Không biết Đại Quang Minh Kinh nhất mạch như thế nào đoạn tuyệt. Nhưng hai tầng thiên ở giữa truyền thừa đoạn tuyệt là chuyện thường. Không nghĩ tới, ở chỗ này thấy được Đại Quang Minh Thần Cung. Ta vào xem, Sở Ly chậm rãi nói. Hắn triệt tiêu thủ ấn. Thiên linh thú trở về đến khô vinh thụ bên trên. Tiếp tục gục xuống đến lười biếng không động đậy được nữa. Huyền Long gào thét mà đi. Sở Ly chậm rãi đi về hướng Đại Quang Minh Thần Cung. Tới gần Đại Quang Minh Thần Cung 30 trượng xa. Bỗng nhiên một đạo lực lượng vô hình che ở trước người hắn. Hắn không tin tà xa hơn trước. Lực lượng vô hình cứng cỏi cường hoành. Hắn càng đi trước, ngăn cản lực lượng càng cường đại. Hắn đi ra một bước về sau khó hơn nữa đi phía trước. Dù cho vận đủ nội lực cũng vô dụng. Tất cả lực lượng đã đến cỗ lực lượng này trước mặt. Cũng giống như châu đất xuống biển. Trực tiếp bị hóa giải mất. Sở Ly bỗng nhiên vận chuyển khởi Đại Quang Minh Kinh. Lúc trước hắn hóa thân người khác tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Đại Quang Minh Kinh tiến cảnh có thể không tầm thường. Trong đầu đến nay còn có một Đại Quang Minh Phật. Chỉ là Đại Quang Minh Phật một mực yên lặng, phảng phất bị quên lãng. Hiện tại bỗng nhiên đại phóng quang minh, lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, cường hoành lực lượng chợt biến mất. Hắn bị lóe lên một cái, mãnh liệt về phía trước bước ra hai bước, kinh ngạc nhìn về phía Đại Quang Minh Thần Cung. Cảm giác Đại Quang Minh Thần Cung giống như có chút không giống với lúc trước. Hắn hé mắt, dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Phát hiện quả nhiên không giống với, vốn là nhìn về phía trên, Đại Quang Minh Thần Cung óng ánh sáng long lanh, hoa mắt bức người, lúc này lại nhìn, lại phát hiện Đại Quang Minh Thần Cung tăng lên gấp đôi. Đứng tại nguyên chỗ, vậy mà cảm nhận được bức nhân khí thế, giống như tùy thời muốn áp xuống tới, hoặc như là một quái thú chiếm giữ, liền muốn nhào đầu về phía trước, Sở Ly vận chuyển Đại Quang Minh Kinh. Chậm rãi tới gần, không còn có trở ngại. Đến đại điện trước, óng ánh sáng long lanh đại môn dày ước 3 thước. Hắn nhẹ nhàng ấn lên, lại đẩy bất động, tựa như đúc ở phía trên. Thông qua óng ánh sáng long lanh đại môn có thể chứng kiến trong cung điện tình hình. Trong điện bày đặt vô số hiếm quý bảo vật, phóng xạ lấy chói mắt vầng sáng. Thường nhân chỉ cần đạt được một kiện liền một thế áo cơm không lo. Hơn nữa, trong đó còn kèm theo bảo kiếm cùng bảo giáp. Thậm chí còn có một chút võ công bí kíp. Tùy ý bày đặt ở nơi nào. Hiện ra phong cách cổ xưa khí chất. Xa xa xem xét liền biết rõ những bí kíp này không phải là phàm phẩm. Nhất định là truyền từ viễn cổ kỳ học. Thân là võ giả, đạt được một bản liền đủ để hoành hành thiên hạ. Hắn cảm giác được tinh thần phấn khởi. Hắn dù cho không biết là rất lớn hấp dẫn. Cũng không hiểu phấn khởi, quay đầu chung quanh, ẩn ẩn cảm giác là lực lượng vô hình ảnh hưởng chính mình. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi dẹp loạn nỗi lòng. Trong đầu Đại Quang Minh Phật cùng Đại Nhật Như Lai bất động Phật chờ đều vận chuyển. Nhiều đóa hoa sen phiêu đãng tại toàn bộ trong óc hư không? Vuốt lên suy nghĩ của hắn, không có điên cuồng lên. Hắn trầm tĩnh một lát sau, vận chuyển Quang Minh Trường. Lập tức đại môn phóng xạ chói mắt vầng sáng, chợt thoáng một phát biến mất. Hắn song trưởng không còn, chậm rãi thu hồi lại, ánh mắt đã rơi vào trong đại điện. Lúc này cung điện cùng bên ngoài chứng kiến cung điện hoàn toàn bất đồng. Đã không có hiếm quý bảo vật, đã không có võ công bí kíp, không có bảo kiếm bảo giáp, chỉ có một cực lớn vô cùng Phật tượng. Sở Ly xem xét cái vị này Phật tượng liền cảm giác quen thuộc. Cùng trong đầu Đại Quang Minh Phật độc nhất vô nhị, cơ hồ là trong đầu Đại Quang Minh Phật nhảy ra trong óc lại tới đây. Hơi chút có một chút bất đồng chính là hai người tướng mạo. Trong đầu chính là Sở Cách tướng mạo của mình, mà trước mắt cái vị này lại bất đồng. Nhưng trừ lần đó ra, địa phương còn lại độc nhất vô nhị, thậm chí xiêm y nếp uốn đều một tia không kém. Lại để cho hắn cảm giác kỳ diệu, tối tăm bên trong giống như là tại chờ đợi mình. Sở Ly song trưởng chắp tay, đi vào Đại Quang Minh Phật trước trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hơi nhắm mắt mảnh vài bắt đầu thì thào thấp tụng Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh tại trong óc lưu chuyển không ngớt, hóa thành từng khỏa kim sắc ký hiệu, theo Đại Quang Minh Phật trong miệng truyền ra, tại trong óc hư không truyền đãng mở đi ra. Chậm rãi tiêu tán hóa thành một mảnh kim sương mù. Sở Ly bỗng nhiên trợn mắt, trước mắt Đại Quang Minh Phật giống như thoáng một phát sống lại. Từ bi hai con ngươi thả ra hào quang, hai đạo như thực chất hào quang phân biệt quăng vào cặp mắt của hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong óc hư không chấn động. Sở Ly kiệt lực vững chắc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chấn động bên trong, Đại Quang Minh Phật đang nhanh chóng biến hóa. Không ngừng chướng đại ngoài vẫn còn ngưng thực, giống như chính thức sống lại, về sau đã tăng tới trăm trượng cao, phảng phất muốn đụng chạm đến viên kính cùng thải liên, muốn cùng trời cao thử sánh vai. Sở Ly linh quang chớp động, lần nữa tụng kinh, Đại Quang Minh Kinh dĩ nhiên biến hóa, vốn chỉ là hơn 2000 chữ, lúc này lại nhiều hơn 2000 chữ, tụng cầm. Cần gấp 2 thời gian mới có thể hoàn thành một lần. Nhưng hắn tụng cầm thục cực mà chảy. Rõ ràng vừa biết rõ một ít kinh văn. Cảm giác lại như tụng cầm ngàn vạn lượt. Tốc độ không giảm. Một lần qua đi. Đại Quang Minh Phật thu nhỏ lại một phần. Trăm trượng cao biến thành 90 trượng cao. Sau đó tiếp tục tụng cầm. Mãi cho đến biến thành một trượng cao. Không biết đi qua bao lâu. Nhìn xem một trượng cao Đại Quang Minh Phật. Cơ hồ không có thay đổi gì. Chỉ là vốn là hình dạng của mình biến thành một cái khác bộ hình dáng. Chính thức chuẩn bị Phật môn uy nghi. Trọng đồng hai con ngươi. Treo vai hai lỗ tai. Hai mắt thương xót bình thản. Lại ẩn ẩn lộ ra vô tình. Hở ra cái mũi cùng rộng rãi khẩu. Sở Ly thậm chí có một loại xúc động. Muốn chính mình biến hóa dung mạo. Biến thành hiện tại như vậy. Đi ra ngoài hành tẩu lời nói. Không cần biểu hiện rất cao sâu tu vi, đầy đủ làm cho người tin phục. Hắn mở to mắt, phát hiện trước mắt cái vị này Phật tượng đã ảm đạm vô quang. Trước trùng kích lực không còn tồn tại, mặc dù cao cường tráng thực sự bình thường, bởi vì đã không có tinh khí thần, đã không có cái loại này kỳ dị khí tức. Hắn biết rõ cỗ hơi thở này đã trút xuống cho mình. Hắn chắp tay trịnh trọng thi lễ, tuyệt đối không nghĩ tới. Đại Quang Minh Kinh truyền thừa thật sự đoạn tuyệt, càng không có nghĩ tới chính là, cái thế giới này vậy mà cũng có Đại Quang Minh Kinh truyền thừa. Vạn hạnh chính mình đến nơi này, nếu không phải là mình, Đại Quang Minh Kinh truyền thừa nhất định đoạn tuyệt, có mấy người có thể được Huyền Long chi trợ lại tới đây. Lại có mấy người có thể phát hiện tại đây mênh mông băng nguyên bên trên băng nhai. Hắn đối với vận mệnh sinh ra mấy cái kính sợ cảm giác. Hắn tiếp tục dọc theo đại điện đi lòng vòng. Đáng tiếc ngoại trừ cái vị này Đại Quang Minh Phật, lại không có vật gì khác. Sạch sẽ tựa như cái này băng tuyết thế giới. Sở Ly cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn đến đại điện bên ngoài. Bỗng nhiên một quyền, hư không bỗng nhiên xuất hiện một Đại Quang Minh Phật. Chiều cao trăm trượng, vững vàng đứng ở trên hư không. Theo Sở Ly động tác mà động tác, Sở Ly một quyền đảo ra. Hắn cũng một quyền đảo ra, hơn nữa hắn khổng lồ giống như là phòng ở nắm đấm cùng Sở Ly nắm đấm tương hợp. Sau đó hắn chợt tiến vào Sở Ly nắm đấm trong, ông, chấm ngoặc kép, trầm đục trong tiếng, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ lỗ đen. Một quyền này gần như phá vỡ hư không, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hắn có vòng tròn lớn huyền không kính, có thể rõ ràng chứng kiến phía sau mình tình hình. Hắn thoáng một phát minh bạch, chính mình là mượn nhờ đại quang minh Phật lực lượng. Trong hư không có đại quang minh Phật tồn tại. Chính mình thông qua đại quang minh kinh, mượn lực lượng của nó, cho nên mới có như vậy uy lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.